Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276. Nhìn Ngạo An An, một loạt vấn đề bay nhanh mà liền hỏi ra tới. Ngạo An An, đối với trên mạng ngươi vì quốc gia làm việc sự tình, ngươi là thấy thế nào? Ngươi ở Vân Tỉnh thời gian dài như vậy, có phải hay không thật sự có cái gì đặc thù nhiệm vụ trong người? Ngươi thật là một vị huyền học đại sư sao? Ngươi vì cái gì sẽ hỗn giới giải trí đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, Ngạo An An nghe mấy vấn đề này, nhướng mày, nói thẳng, ta tuy rằng là một cái huyền sĩ, nhưng là ta đi Vân Tỉnh thật sự chỉ là đi du lịch. Thuận tiện mua sắm mà thôi. Đến nỗi quốc gia đặc thù nhiệm vụ gì đó, đó là không có khả năng. Chúng ta quốc gia là một cái thờ phụng khoa học quốc gia. Loại này lời nói vẫn là không cần loạn truyền hảo các phóng viên. Ngoặc kép, tin ngươi tà, kia quốc gia tương quan đơn vị đối với Vân Tỉnh một ít thanh minh là chuyện gì xảy ra? Vừa khéo mà thôi, trên thế giới thật sự có như vậy trùng hợp sự. Có, lần này còn không phải là, vậy ngươi thừa nhận ngươi là một người huyền sĩ. Như vậy, đối với trên mạng về đi Vân Tỉnh du lịch có sinh mệnh nguy hiểm sự tình ngươi thấy thế nào? Đâu, ta không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa phía chính phủ đã làm sáng tỏ, hiện tại đi Vân Tỉnh du lịch cũng không có cái gì nguy hiểm đâu. Vân Tỉnh thị một cái rất mỹ lệ địa phương, đại gia có cơ hội nói, có thể đi một chút nhìn xem, phong cảnh là sẽ không làm đại gia thất vọng kia phía trước. Thực xin lỗi, chúng ta An An Vân Tỉnh chơi mệt mỏi, lại tàu xe mệt nhọc, nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Lần sau có cơ hội chúng ta lại tiếp thu phỏng vấn, lúc này. Kỷ Lam thỏa đáng mà đứng dậy, sau đó hộ tống trầm xuống mặc xuống dưới Ngạo An An dọc theo đường đi xe. Các phóng viên thấy thế, chỉ có thể răng rắc chụp một đống lớn ảnh chụp. Chờ Ngạo An An xe nghênh ngang mà đi sau, hồi nhìn vừa mới phỏng vấn nội dung, đại gia hai mặt nhìn nhau, Ngạo An An trả lời. Bọn họ nhìn đều cảm thấy không tin, kia các võng hữu sẽ tin sao? 2333, đương nhiên không tin, bất quá bọn họ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tình hình thực tế đưa tin, bởi vì Ngạo An An có một câu bọn họ thật đúng là không thể phản bác. Bọn họ quốc gia là một cái thờ phụng khoa học quốc gia. Chương 159 lúc này, trên xe, vừa lên xe, Kỷ Lam liền trực tiếp đối với Ngạo An An vươn chính mình ngón tay cái. Ngạo An An thật là nghiêm trang mà ở nói hưu nói vượn. Còn nói đến là như vậy tự nhiên, nàng ở một bên đều nghe được sửng sốt, may mắn mặt sau phản ứng mau, bằng không còn không biết muốn từ Ngạo An An trong miệng nói ra cái dạng gì nói tới. Nhìn Kỷ Lam hành động, Ngạo An An nhướng mày. Tuy rằng nói quốc gia lần này cũng coi như là một cái khác góc độ thượng duy trì chúng ta hành động. Nhưng là có một số việc vẫn là không cần quá mức trắng trợn táo bạo. Nhìn thấu không nói toạc những việc này. Tin tác có, không tin tác vô, cùng với làm truyền thông các võng hữu tại đây sự kiện thượng thâm nhập thảo luận. Còn không bằng ở bên ngoài trước ngăn chặn, đến nỗi trong nội tâm nghĩ như thế nào. Chính là trời biết đất biết. Người biết ta biết, đúng vậy, người nói đúng, Kỷ Lam trả lời, ngẫm lại trước kia chính mình, kia cũng là chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này có phi khoa học tồn tại. Nhưng nhận thức Ngạo An An lúc sau, mới biết được, như vậy tồn tại, khắp nơi đều có a. Cứ như vậy, sau một lát, Ngạo An An cùng Kỷ Lam đã tới rồi cửa nhà, vừa mới đi tới cửa, đại môn răng rắc một chút. Tự động mở ra, ngay sau đó, Ngạo Bắc Bắc thân ảnh lập tức liền nhảy ra tới, theo bản năng mà liền muốn hướng Ngạo An An trên người phác. Chỉ là vừa mới nhảy lên, phát hiện chính mình đã là người, tiếp tục đổi thành ôm đùi, Ngạo An An tức khắc liền cảm giác chính mình trên chân một trọng. Ngạo Bắc Bắc đã là trở thành nàng chân bộ vật trang sức. Mụ mụ. Ta rất nhớ ngươi tương đương, Ngạo Bắc Bắc ôm Ngạo An An đùi. Thập phần nghiêm túc mà nói, một bên Kỷ Lam nhìn một màn này, nhịn không được cười, Bắc Bắc thật thông minh, đều biết muốn ôm mẹ nó đùi. Lúc này nhìn này một lớn một nhỏ, một cái không cẩn thận liền sẽ xa vào với bọn họ Nhan giá trị vô pháp tự kềm chế. Lúc này mới trong chốc lát không gặp, Ngao An An nói. Trực tiếp duỗi tay bắt được Ngao Bắc Bắc cổ áo, sau đó đem hắn nhắc lên, trên đùi treo một cái đồ vật, rất khó đi, ai, thật là gánh nặng ngọt ngào. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị nhắc tới, Ngao Bắc Bắc cũng không có mặt khác cảm giác, rốt cuộc phía trước làm hồ ly thời điểm cũng đã bị để thói quen. Chớp đôi mắt tiếp tục nhìn Ngao An An, phảng phất là ở bán manh. Một bên Kỳ Lam xem đến cả người đều sắp bị manh xuất huyết tới. Ngao Bắc Bắc là cửu vĩ hồ thời điểm là thực manh. Nhưng là biến thành một cái manh hoa lúc sau, càng là manh đến vô địch. Nếu là nàng, nàng khẳng định nhịn không được đem Ngao Bắc Bắc ôm vào trong ngực. Kiềm chế trụ chính mình trong lòng ngứa, Kỳ Lam tiếp tục nhìn đôi mẹ con này hỗ động, trong chốc lát không gặp. Ta cũng tưởng mụ mụ, Ngao Bắc Bắc tiếp tục nói. Ngay sau đó còn đối với Ngao An An vươn chính mình tay. Ý bảo muốn ôm một cái. Ngao An An thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn. Theo sau thật đúng là chính là đem Ngao Bắc Bắc hướng chính mình trong lòng ngực chụp tới. Trực tiếp một tay ôm Ngao Bắc Bắc, cười như không cười nói. Ngươi tưởng mụ mụ cái gì đâu. Nàng còn không hiểu biết chính mình nhi tử sao. Tưởng nàng là thật sự, nhưng là cái này tưởng chung khẳng định là đựng hơi nước. Ngươi cho ta ngọc giản ta đã học xong rồi, mụ mụ có thể cho ta một ít tân sao? Ngao Bắc Bắc ở Ngao An An hỏi ra tới lúc sau. Chạy nhanh mà liền đem chính mình trong lòng lời nói cấp nói ra. Nói xong lúc sau, một đôi mắt to còn thập phần chờ mong mà nhìn Ngao An An. Một bộ, mau cho ta. Mau cho ta, sốt ruột bộ dáng, nghe Ngao Bắc Bắc nói, Ngao An An trực tiếp liền nói một tiếng quả nhiên, sau đó nhéo nhéo Ngao Bắc Bắc cái mũi nhỏ, chém đinh chặt sắt nói, không thể, Ngao Bắc Bắc trên mặt biểu tình tức khắc sập xuống. Vì cái gì không thể, nóng vội thì không thành công. Trước đêm ngươi học được pháp thuật thông hiểu đạo lý lại nói, Ngao An An nói thẳng. Nàng cùng đô tử Lăng Thiên Phú không kém, bọn họ hài tử khẳng định là trò giỏi hơn thầy, chính là tu luyện càng nhanh, liền càng yêu cầu đánh hảo cơ sở, học được quá nhanh, hòn đá tảng không dễ dàng vững chắc, càng quan trọng là, nàng còn tưởng ma ma tiểu gia hòa tính tình, ta đều sẽ, Ngao Bắc Bắc nghiêm túc nói, Nga, biết cũng không được, Ngao An An nói, ông Ngao Bắc Bắc hướng trong phòng đi đến. Vừa đi tiến viện môn, Bạch Nghệ cũng đi theo đi ra, còn có Đao Lao Quỷ cùng Tiểu Vũ cũng ở. Bạch Nghệ nhìn đến Ngao An An thời điểm, ánh mắt liền sáng, Ngao Đại Sư, Ngao An An đối với Bạch Nghệ gật gật đầu. Theo sau buông xuống trong lòng ngực Ngao Bắc Bắc, Ngao Bắc Bắc một chút tới, tiếp tục dây dưa Ngao An An nói, mụ mụ, ta thật sự đều sẽ nghe vậy. Ngao An An nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc. Theo sau đầu ngón tay vừa động, trong tay một đạo linh lực ném tới rồi Ngao Bắc Bắc trên người. Ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc trực tiếp đã bị định ở tại chỗ. Nếu biết, vậy thử cởi bỏ ta ở trên người của ngươi giam cầm. Cởi bỏ ta liền cho ngươi tân, Ngao An An nói xong. Đi theo Bạch Nghệ nói một tiếng đi thôi liền tiến vào chính đường. Bạch Nghệ nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc. Nhìn Ngao Bắc Bắc đứng ở tại chỗ nghiêm túc mà nghiền ngẫm cái gì? Nghĩ nghĩ, đi theo Ngao An An phía sau. Đến nỗi dư lại Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ chờ tiếp tục nhìn Ngao Bắc Bắc nhất cử nhất động. Ân, cau mày tiểu gia hỏa đều vẫn là như vậy đáng yêu. Nhóm người này độc thân cậu ở ngay lúc này đặc biệt hiếm lạ manh hoa. Cùng lúc đó, trong phòng, Ngao An An ở vào cửa tìm một vị trí ngồi xuống sau. Ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Bạch Nghệ trên người. Ngao Đại Sư, Bạch Nghệ đối thượng Ngao An An tầm mắt, nhịn không được kêu, thần sắc có chút mất tự nhiên. Đại Sư như vậy xem hắn làm cái gì? Ta đã đem ngươi từ kia trong thôn tiếp ra tới. Về sau ngươi gặp qua thượng cùng dĩ vãng bất đồng sinh hoạt. Bất quá không phải đi theo ta bên người, mà là cùng một ít bạn cùng lứa tuổi cùng nhau học tập huyền thuật. Người nguyện ý sao? Ta không thể đi theo đại sư bên người sao? Bạch Nghệ chần chờ mà nhìn Ngao An An. Không thể, bởi vì ta không có thời gian chiều cố ngươi, ta có thể bồi đệ đệ, Bạch Nghệ vội vàng nói. Ngươi đi học tập, ta sẽ mang theo Bắc Bắc thường xuyên đi xem ngươi. Nơi đó mới nhất thích hợp ngươi, Ngao An An nói thẳng nói. Ta đã biết, lặp đi lặp lại nhiều lần nói. Làm Bạch Nghệ minh bạch chính mình không thể đi theo Ngao An An bên người sự thật. Đại sư đã giúp hắn rất nhiều. Hắn không thể lại phiền toái đại sư. Nghĩ, thần sắc trở nên kiên định lên, nghiêm túc mà nhìn Ngao An An nói. Đại sư, ta sẽ hảo hảo học tập, về sau làm một cái giống ngươi giống nhau lợi hại đại sư ân. Ta chờ ngươi, Ngao An An nói, ánh mắt nhu hòa không ít, ngay sau đó, trong tay nhiều một lá bùa, ba lượng hạ ở tay nàng hình thành một cái điếu trụy. Đối với Bạch Nghệ vẫy vẫy tay, lại đây, Bạch Nghệ theo lời tiến lên, Ngao An An lập tức đem điếu trụy mang tới rồi Bạch Nghệ trên cổ. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật cũng coi như là thành toàn hai người chi gian duyên phận. Bạch Nghệ tương lai sẽ như thế nào? Liền xem chính hắn, cảm ơn, nắm điếu trụy thượng tam giác bình an phù. Bạch Nghệ nghiêm túc nói cảm ơn nói. Theo sau, Ngao An An mang theo Bạch Nghệ lại ra tới. Ra tới thời điểm, Ngao Bắc Bắc còn ở giải Ngao An An ở hắn trên người chế tạo ra tới gông xiềng. Hắn đến bây giờ đều còn không có một chút suy tư. Hắn nghiên cứu phát hiện, các loại tiểu pháp thuật một trọng tiếp theo một trọng, hoàn hoàn tương khấu, hắn muốn giải quyết, đến đem từng bước đều tiếp mới được. Hết chương.